muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 20, sắp xếp lịch trình. Góc truyện audio.com. Rời khỏi Tống Trạch, Phó Quân Hạo lái xe trở về căn biệt thự riêng tên Hoàng Nhật Triều. Bước vào tới cửa, Phó Quân Hạo đã nhấc điện thoại gọi ngay một cuộc cho Phó Kình Vũ. Đầu dây bên kia có phản hồi. Phó Kình Vũ đang ngáy ngủ. Giọng nói cào nhào, alo, ai vậy, là anh, Phó Kình Vũ bật dậy. Tự tát vào mặt cố lấy lại tỉnh táo. Em xin lỗi. Lúc nãy không nhìn thấy số anh. Bắt đầu từ ngày mai. Em đến trường đại học A học thật đầy đủ cho anh. Không được vắng một ngày nào hết. Hả, em, nhưng mà tại sao? Phó Quân Hạo im lặng một lúc rồi mới chậm rãi giải thích. Giúp anh bảo vệ và báo cáo tình hình của một người. Phó Kình Vũ bị anh dọa giữa đêm. Anh có nghe lầm không đây? Gì cơ, anh muốn em theo dõi ai đúng không? Cứ cho là theo dõi. Phó Kình Vũ tò mò người đó là ai? Không suy nghĩ một giây nào. Phó Quân Hạo đáp ngay không hề có chút e ngại nào. Chị dâu của em, Phó Kình Vũ tưởng đâu tai mình bị ù rồi. Anh không tưởng tượng ra nổi câu trả lời khi nãy của anh trai không phải chứ? Anh nói thật, Phó Quân Hạo thật, đừng đùa vậy chứ anh trai. Tại Tống Trạch, sáng hôm sau, Tiểu Tình thức dậy với một giấc ngủ sâu. Cô bị một cuộc gọi làm cho thức giấc. Alo, âm thanh âm trầm phát từ đầu bên kia truyền thẳng vào màn nhĩ của cô đã thức chưa? Xuống nhà đi, tôi đang đợi, Tiểu Tình đáp lại với giọng điệu đầy uể oải. Như cố ý để Phó Quân Hạo nghe thấy. Hai, mệt chết được, thật là dậy không nổi mà. Dậy không nổi cũng không sao. Để tôi lên giúp em thay quần áo. Sẵn tiện có thể bế em xuống. Không cần em phải đi lại nhiều. Nghe đến thế này thì Tiểu Tình xin đầu hàng rồi. Người đàn ông kia mặt dày vô liêm sỉ quá sức tưởng tượng của cô. Đừng, đừng, đừng, đừng. Đừng, tôi xuống liền đây, nói dứt lời liền dập máy ngay. Cô phóng xuống giường chạy vụt vào nhà vệ sinh. 20 phút sau, người giúp việc ra ngoài mở cổng lớn. Tiểu Tình cũng lẽo đẽo theo sau. Bước ra ngoài, cô nhăn nhó hỏi Phó Quân Hạo. Đi được chưa? Phó Quân Hạo nhìn vào đồng hồ. Khẽ cười, anh dụi tắt điếu thuốc trên tay. 20 phút, khá là nhanh, tôi còn tưởng phải đợi đến trưa. Tiện thể có cùng em ăn chưa luôn? Tiểu Tình hiểu ra ngay ý của anh là tưởng rằng phải đợi cô trang điểm lộng lẫy mới dám bước ra ngoài. Không ngờ cô không làm gì cả. Chỉ thoa một ít son lên môi thôi. Tôi không phải thiên kim tiểu thư nên những việc chậm chạp như vậy không phải kiểu người của tôi. Xin lỗi Phó Tiên Sinh. Anh không có cơ hội ăn cơm trưa rồi cô đá xéo anh. Mắt lườm liếc khó chịu. Phó Quân Hạo tiến một bước đứng gần lại phía của Tiểu Tình hơn. Hai tay anh bỏ vào túi quần. Bộ dạng đứng thẳng giữa trời thật khiến cho người khác có cảm giác Phó Quân Hạo không khác gì cây tùng. Thật mạnh mẽ, thật là chỗ tốt nhất để nương tựa. Còn chưa biết được đâu. Mau lên xe, ngay lúc này, chú Lâm quản gia mới chạy theo. Tiểu thư, Tống Tình Tình hốt hoảng quay phát lại. Đôi lông mày và cặp mắt co rúm lại ra ám hiệu. Chú à, có người ngoài ở đây đó. Đến khi nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Tình, chú Lâm hiểu ra mới vội vàng chữa cháy. Tiểu thư của chúng tôi dặn cô phải nắm kỹ lịch trình của hôm nay. Đó là đến bệnh viện thì cứ vào thẳng dãy lầu A tầng 13 phòng 14. Đây là phòng riêng của lão gia sắp xếp cho cô. Phó Quân Hạo cười cười đầy hàm ý, anh đứng phía sau cô. Cúi người thấp xuống khẽ nói vào tai của Tiểu Tình. Phòng do tôi chọn đấy. Thấy thế nào, cái gì, anh chọn, không phải Tống Lão Gia chọn sao? Đúng thật là Tống Lão Gia chọn phòng. Nhưng mà người gợi ý cho ông ấy là tôi. Em vừa ý chứ, 1314. Phó Tiên Sinh, anh thật biết nói đùa cô thông minh nên vừa nghe liền đoán ra ngay. Phó Quân Hạo sắc mặt vẫn lạnh băng, nhưng câu anh nói ra từ trước đến nay không hề đùa giỡn. Tất cả đều là thật. Không, tôi nghiêm túc với em. Phó Quân Hạo tôi chưa hề đùa. 1314, ý nghĩa là chọn đời chọn kiếp. Lâm quản gia lại nói tiếp. Ông muốn thật nhanh báo lại lịch trình cho Tiểu Tinh, sợ sẽ bị sai sót. Sau khi kiểm tra xong, lão gia dặn cô nên ở đó nghỉ ngơi đến trưa. Sau thì có thể ra nhà hàng Phiêu Tiêu Nhật để dùng bữa trưa. Tiểu Tình nghe đến mệt rồi, sắp xếp cả rồi, chỉ việc làm theo là được chứ gì. Bị người khác sắp đặt thật khó chịu, thoáng thấy vẻ mặt sắp không nhịn nổi nữa của Tiểu Tình. Phó Quân Hạo liền cắt ngang lời của quản gia. Được rồi, lịch trình của cô ấy ngày hôm nay do tôi phụ trách. Tôi nắm hết cả rồi, chú không cần giải thích thêm nữa. Nghe đến đây, Tiểu Tình trợn to mắt nhìn Phó Quân Hạo, đầu cô hiện ra muôn vàng dấu chấm hỏi. Anh nói cái gì vậy? Anh phụ trách cái gì cơ? Phó Quân Hạo chậm rãi nói từng chữ thật rõ ràng. Chú Tống đã giao cô cho tôi phụ trách ngày hôm nay. Mọi thứ đều do tôi quyết định. Tiểu Tình lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Tống lão gia. Nhưng vừa đó thì Phó Quân Hạo đã lên tiếng trước. Không cần gọi nữa. Rơi vào tay tôi, em đừng mong chạy thoát. Tiểu Tình không còn luôn cái ý nghĩ gọi điện thoại. Được rồi, đi thôi, xong sớm về sớm. Từ bao giờ mà Tống lão gia mạnh tay đến mức giao con gái mình cho kẻ khác như vậy? Nghi vấn hách, cách chương.